mất rất nhiều năm, mọi thứ mới hoàn toàn ổn định lại, đại thế giới khôi phục yên tĩnh, thiên đình địa phủ tuần tra vạn giới. Buổi sáng hôm đó, Tam Thanh Đại Điện đóng chặt mấy năm đột nhiên ầm vang mở ra, hai thân ảnh ở bên trong bước ra, đón ánh mặt trời buổi sớm, một người là Lý Bình An, người còn lại là Giả Vũ toàn thân hồng y thêu mẫu đơn sặc sỡ. Trong viện, Thanh Tuyết kinh hỉ kêu lên, Giả Vũ tỷ tỷ, thân ảnh Giả Vũ lóe lên xuất hiện trước mặt Thanh Tuyết, nàng xoa đầu Thanh Tuyết, cười nói. Thanh Tuyết tiểu muội muội cũng đã trưởng thành nha, Thanh Tuyết cao hứng kêu lên, Giả Vũ tỷ tỷ, ngươi khôi phục rồi, Giả Vũ đắc ý nói. Đương nhiên, ta dùng ý chí kiên định không thay đổi của mình cắn nuốt Thâm Uyên Chúa Tể, từ đây ta chính là Thâm Uyên Chúa Tể. Thế nhưng Thâm Uyên đã không còn, vậy là tốt nhất, dù sao ta cũng chẳng muốn quản. Thanh Tuyết tiểu muội muội, ngày sau gặp lại, bây giờ ta phải đi tìm Tiểu Khổng Tước trước, cũng không biết nàng thế nào rồi, thật sự nhớ muốn chết. Phần Thiên Khổng Tước cư sĩ tại địa phủ, ta có thể cảm ứng được, thân ảnh Dạ Vũ lóe lên biến mất. Bên trong địa phủ, Phần Thiên Khổng Tước đang ngồi bên bờ Vong Xuyên, cả người tỏa ra khí chất xuống dốc tiêu điều. Phần Thiên Khổng Tước đột nhiên mở to mắt, nước mắt vui sướng chảy ra, nàng ngẩng đầu hân hoan nói. Bệ hạ trở về, bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An mở miệng nói. Đều trở về đi, vi sư có chuyện muốn tuyên bố. Bên trong địa phủ, Ninh Khuyết đột nhiên đứng lên, thân ảnh nháy mắt biến mất. Hồng Hoang Thiên Đình, Thạch Hạo một thân long bào hóa thành đạo bào, lập tức rời đi. Bên trong dãy núi, Bạch Hiểu Thuần đang cưỡi đại bạch chư nhàn nhã đi dạo. Ánh mắt trở nên sợ hãi pha lẫn vui mừng, cả người lẫn chư lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Trong nháy mắt, rất nhiều đệ tử của Lý Bình An đều tụ tập bên trong Tam Thanh Quan, cung kính đứng trước mặt Lý Bình An. Chương 1302, về nhà, Lý Bình An vui mừng nhìn tất cả đệ tử, năm đó đều là những hài tử, bây giờ đều đã trưởng thành, trở thành cường giả nổi danh toàn bộ đại thế giới. Lý Bình An mở miệng nói, vi sư dự định trở về, tất cả đệ tử lập tức sắc mặt đại biến. Thái độ sợ hãi bất an. Sư phụ, các đệ tử kêu lên sợ hãi. Thanh Vũ khóc nức nở kêu lên. Sư phụ, người không cần chúng con nữa rồi. Lý Bình An nhìn thái độ sợ hãi bất an của đám đệ tử, đột nhiên cười phì một tiếng, đáp. Khẩn trương cái gì, vi sư chỉ là trở về nhìn xem, cũng không phải không trở lại đây. Bạch Hiểu Thuần mở to mắt nhìn Lý Bình An, hỏi. Sư phụ, người thật sự còn quay lại. Tất cả đệ tử đều dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Lý Bình An. Lý Bình An cười nói, yên tâm đi, đạo của vi sư ở tại nơi này, sao vi sư có thể đi luôn không về. Các con cứ ở lại đây tĩnh tâm chờ đợi. Vâng, tất cả đệ tử buồn bã lên tiếng. Lý Bình An khẽ vẫy tay, một đoàn ngũ quang thập sắc quang mang từ trong đầu bay ra, lơ lửng trong bàn tay hắn. Lý Bình An nhìn vật trong tay, thần sắc cảm khái, rốt cuộc cầu hệ thống đã bị ta tìm được, mà cánh cổng về nhà chính là hệ thống này. Lý Bình An tiện tay quăng vật trong tay lên, nó rơi xuống dưới gốc đào, ngưng tụ lại thành một quang môn huyền ảo. Lý Bình An đi từng bước về phía quang môn, cuối cùng dừng lại trước nó. Thanh Vũ khóc nức nở kêu lên, sư phụ, người nhất định phải trở về đấy. Lý Bình An quay người, cười khoát tay áo, hắn bước hẳn vào trong quang môn, trong chốc lát thiên địa quay cuồng, vô tận thời không lưu chuyển. Thời điểm Lý Bình An mở mắt ra, hắn đã lại trở về thành thị ngày xưa mình từng sống, vẫn là nơi quen thuộc ấy. Nhưng tiểu khu đã bị đỡ bỏ, các ông lão bà lão từng cùng hắn đánh bài rồi nhảy múa trên quảng trường trước kia đã biến mất không thấy đâu nữa, toàn bộ tiểu khu biến thành một công trường. Trong lòng Lý Bình An chợt cảm thấy kinh hoàng, đây là đã trôi qua bao nhiêu năm rồi. Cha mẹ còn sống chứ? Trong lòng chợt nảy lên một cảm giác vô cùng bức thiết, muốn lập tức trở về quê quán nhìn xem. Thân ảnh Lý Bình An lóe lên, nhát mắt xuyên qua không gian trở về quê quán, hắn đứng trước cửa nhà mình. Có thể nghe được rõ ràng thanh âm bốp bốp bốp vang lên liên hồi ở bên trong. Ai u, lên đường, chú ý tới đường đi trước giao cơ đi lên đường, trấn nguyên tử cẩn thận. Cha ơi, trong lòng Lý Bình An chợt thấy ấm áp, cha còn sống. Hắn đưa tay đẩy một cái, cửa nhà lập tức được mở ra, khóa cửa bị bắn bay, hắn không chờ nổi sải bước đi vào, chỉ thấy bên trong phòng có một người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn chơi trò chơi. Lý Bình An bước nhanh về phía trước, ôm châm lấy người đàn ông. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên. Cha ơi, người còn sống, thật tốt quá. Ai u, làm gì chứ, đừng quấy rầy ta chơi, đi ra, đi ra. Người đàn ông vỗ vỗ tay Lý Bình An, tỏ ra cực kỳ ghét bỏ nói. Lý Bình An buông tay ra, trong mắt đầy lệ nóng, cha vẫn còn sống, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sao con trở về nhanh thế? Cha à, bây giờ con trai cha đã là tiên nhân rồi, con có thể mang theo cha và mẹ cùng nhau trường sinh. Đúng rồi, mẹ con đâu? Con nhớ mẹ con giận dỗi cha rồi, đi tìm chị con đi. Người đàn ông u buồn nói. Lý Bình An đột nhiên trợn mắt, chấn kinh kêu lên. Con còn có một người chị. Sao con không biết, lúc con còn nhỏ, chị con còn từng ôm con mà, chỉ là sau này nó khá bận rộn, đã cùng dì con ra ngoài làm nhiệm vụ. Con còn có một người gì? Ủa, con không biết à, chẳng lẽ ta chưa nói với con? Hoàn toàn không có. Chương 1303, Thiên Đạo. Lý Bình An yên lặng nhìn người cha đang chơi game của mình, đột nhiên cảm thấy, bản thân không hề hiểu rõ gia đình này chút nào, dường như người cha này đã che giấu mình rất nhiều việc. Chơi Trấn Nguyên Tử chính là ai? Mi là heo sao, lại bị một sao cơ xử lý. Người đàn ông trung niên tức giận hô lớn, cong ngươi. Lý Bình An đột nhiên co rụt lại, một thanh âm vô cùng quen thuộc quanh quẩn trong đầu, ngươi là heo sao? Ngươi là heo sao? Ngươi là heo sao? Hắn khó có thể tin nhìn cha trước mặt mình, chẳng lẽ là ông ấy chế tác ra hệ thống? Cái này sao có thể? Rõ ràng cha chỉ là một người phàm. Hơ, con phát hiện ra rồi. Người đàn ông trung niên tiện tay tắt máy tính, quay người cười nhìn Lý Bình An. Lý Bình An đắng chát nói, cha, rốt cuộc người đã che giấu điều gì? Người đàn ông trung niên đứng lên, trong chốc lát trời đất quay cuồng, hai người vượt ra bên ngoài thế giới, đi vào trong một thế giới khổng lồ khác. Hai người đứng trên một tòa huyền không đảo, phía dưới đảo là một thành trì, bên trong thành có đủ yêu tiên thần quỷ, cảnh tượng náo nhiệt phồn vinh. Thậm chí Lý Bình An còn nhìn thấy một con hổ yêu đang nướng hổ tiên, một con quỷ nhưu mặc một cái yếm đỏ chót, đang đứng trước sạp hàng ăn nấm hương nướng, vừa ăn vừa khóc, như thể ai thiếu mình mấy ngàn vạn. Trên thân người đàn ông lóe lên quang mang, biến thành một thanh niên, uể oải nói. Địa cầu trước kia chỉ là một tiểu thế giới mà ta tạo ra thôi, cũng là nơi ta và mẹ con ẩn cư, kỳ thật nơi này mới là nhà của chúng ta. Giờ phút này, Lý Bình An hoàn toàn ngây ngốc, hắn lắp bắp hỏi. Ngài, rốt cuộc ngài là ai, hai mẹ con là ai? Ta chính là ta là Thiên Môn Sơn Nam chủ nhân Trương Minh Hiên, ta cũng là Hồng Hoang Thiên Đạo. Lý Bình An trợn mắt, Hồng Hoang Thiên Đạo. Sau một lát, Lý Bình An mới tiêu hóa xong tin tức rúng động này, hỏi. Kia, vậy tại sao tên con là Lý Bình An? Trương Minh Hiên hơi xấu hổ gãi đầu một cái, cười ngượng ngùng nói ra. Đây là yêu cầu của ông ngoại con, nếu không ông ấy sẽ không chịu gả con gái cho ta. Con còn có ông ngoại của con là ai? Ta không có nói qua với con sao? Hoàn toàn không có, ông ấy là Thái Thượng Thánh Nhân phân thần hóa phàm, rồi dùng tên giả là Lý Nhĩ truyền đạo, lại ở nhân gian kết duyên tình cùng một Thanh Khâu hồ tộc, sinh ra hai người con gái, một là Lý Thanh Nhã, cũng chính là mẹ con, người còn lại là Lý Thanh Tuyền, cũng chính dì con. Lý Bình An khó có thể tin nói ra, nói cách khác Thái Thượng Đạo Tổ là ông ngoại của con. Trương Minh Hiên gật đầu đáp, không sai, hệ thống này là người chế tác, con cũng là bị người ném qua. Hệ thống đúng là do ta chế tác, nhưng giống như bị hách, xuất hiện một vài bug, một cái trong đó chắc chắn là do nữ oa nương nương, nhưng không có việc gì, ta cũng không để ý. Lý Bình An im lặng, hệ thống này là cái thứ rách nát gì chứ, lại còn bị hách. Mà ngài làm cha lại không thèm để ý, mặc kệ con trai mình sống chết thế nào. Ánh mắt Trương Minh Hiên sáng lên, vội vàng nói. Đúng rồi, con trở về đúng lúc lắm, mau giúp ta đi khuyên mẹ con, chỉ vì ta ném con qua đó, mà mẹ con còn đang tức giận với ta đấy. Mẹ con ở đâu? Mẹ con đang ở cùng dì con và tỷ tỷ con, bọn họ đang cùng làm nhiệm vụ tơ hồng, con mau đến cho mẹ con vui mừng đi. Trương Minh Hiên đưa tay chộp về phía Lý Bình An. Lý Bình An vô thức muốn tránh, nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn tránh không nổi, 3000 đại đạo trong cơ thể đều bị trấn áp. Lý Bình An bị Trương Minh Hiên chộp lấy, tiện tay quăng ra, Lý Bình An lập tức biến thành một điểm sáng rồi biến mất. Chương 1304, đại kết cục. Trương Minh Hiên phủi tay, vô cùng đắc ý nói. Xong, lại chờ mong nói, như thế thì Thanh Nhã sẽ trở về nhỉ. Bên trong Tam Thanh Quan, từ khi Lý Bình An rời đi, đám đệ tử vẫn đứng chờ ngay trước quang môn huyền ảo ấy, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày. Ngày thứ 10 vừa trôi qua, quang môn vẫn luôn yên tĩnh, đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, tất cả các đệ tử đều sáng mắt lên, mọi người nhìn về phía cánh cửa, chẳng lẽ là sư phụ trở về rồi. Một lão gia da râu trắng áo trắng bước ra từ trong cánh cửa. Tất cả đệ tử đều sững sờ, sinh lòng nghi hoặc. Người này là ai, có thể bước ra từ trong quang môn này, hẳn không phải là địch nhân. Lão gia da râu trắng thi lễ, cười ha hả nói. Thanh Thạch Điện Hạ, tiểu thần phụng mệnh bệ hạ đến đây mời Điện Hạ đi dự tiệc. Thạch Hạo nghi hoặc hỏi, ngươi là ai, dự tiệc gì? Lão gia da râu trắng cười ha ha nói. Tiểu thần là Thái Bạch Kim Tinh, phụng mệnh mời Thanh Thạch Điện Hạ đến dự gia yến của bệ hạ. Còn về bệ hạ, thì hẳn là người rất quen thuộc với cái tên này, Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn. Ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, vội vàng nói, ta đi. Thái Bạch Kim Tinh chìa tay ra, cười nói, mời, Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía mấy vị sư đệ, nói. Ta đi hồng hoang tìm sư phụ. Ninh Khuyết nói, cẩn thận, Thạch Hạo khẽ gật đầu, quay người cùng Thái Bạch Kim Tinh biến mất vào trong quang môn. Sau một lát, quang môn lại nổi lên gợn sóng lần nữa, một nam tử thô kệch cưỡi hắc hổ đi ra. Ngao ôi, hắc hổ gầm lên, nam tử đánh giá Ninh Khuyết, tùy tiện nói. Này, nương nương muốn gặp ngươi, đi theo ta. Ninh Khuyết ngưng trọng hỏi, ngươi là ai, nương nương là ai? Nam tử nhếch miệng cười nói, ta là Sivu, nương nương đương nhiên là địa phủ chi chủ Bình Tâm nương nương. Ánh mắt Ninh Khuyết sáng lên, vội vàng xoay người thi lễ cung kính nói. Làm phiền chiến thần dẫn đường, đi thôi. Sivu quay người, cưỡi hắc hổ tiến vào trong quang môn, Ninh Khuyết nhanh chân đuổi theo. Sau một lát, lại thêm một thân ảnh bước ra từ trong quan môn, là một vị thiên binh uy vũ. Thiên binh thi lễ, nói, Thanh Thuần đại nhân, nguyên soái của chúng ta mời ngài dự tiệc. Bạch Hiểu Thuần hiếu kỳ hỏi, nguyên soái của các ngươi là ai? Hai thiên binh đứng lên nói, hiển nhiên là Thiên Bồng nguyên soái. Ánh mắt Bạch Hiểu Thuần sáng lên, quay đầu nhìn về phía sau nói, hai vị sư tỷ, ta đi trước. Thanh Tuyết dặn dò, tuyệt đối không nên quên mất cấp bậc lễ nghĩa. Bạch Hiểu Thuần liên tục gật đầu nói, sư tỷ yên tâm, ta sẽ không khiến cho sư phụ mất mặt. Lại nhìn về phía thiên binh, nói, làm phiền thiên binh dẫn đường, mời. Thiên binh chìa tay ra, Bạch Hiểu Thuần đi theo thiên binh tiến vào trong quang môn. Sau một lát, toàn bộ tam thanh quan chỉ còn lại hai người Thanh Tuyết cùng Thanh Vũ, thoạt nhìn cực kỳ quạnh quẽ. Thanh Vũ chần chờ một chút, nói, tỷ tỷ, có phải chúng ta cũng có thể tiến vào tìm sư phụ? Thanh Tuyết lắc đầu đáp, không được, không có viễn cổ hồng hoang tiên nhân dẫn đường, rất có thể sẽ có nguy hiểm, chúng ta vẫn nên ở lại đây chờ xem. Quang môn đột nhiên sáng lên lần nữa, Thanh Tuyết Thanh Vũ mừng rỡ, chẳng lẽ là sư phụ trở về rồi. Một nữ tử mỹ lệ bước ra từ bên trong quang môn, cười nói, hai vị đạo hữu, tỷ tỷ muốn gặp các ngươi. Thanh Tuyết thi lễ, nghi hoặc hỏi, vị tiên tử này, không biết tỷ tỷ mà ngươi nói là ai? Hai tỷ muội ta cũng không có đạt được truyền thừa. Nữ tử cười hì hì đáp, tỷ tỷ chúng ta tên là Tề Linh Vân, xem như trưởng bối của sư phụ các ngươi, đi theo ta. Thanh Tuyết, Thanh Vũ liếc nhau, yên lặng đi theo. Bên trong tiên giới, Thạch Hạo tiến vào giao trì mịt mờ tiên khí. Bên trong giao chỉ đặt một cái bàn, đang có hai nam tử ngồi trước bàn, một vị dáng người thẳng tắp không giận mà uy, một vị ghé vào trên mặt bàn có chút tùy ý. Ánh mắt Thạch Hạo lập tức bị vị nam tử uy nghiêm kia hấp dẫn, trên trán hắn có một đạo hoa văn thẳng đứng, vô cùng rõ ràng. Thạch Hạo bước nhanh đến phía trước mấy bước, thi lễ kêu lên. Bái kiến Tư Pháp Thiên Thần, đa tạ ân truyền pháp của Tư Pháp Thiên Thần. Dương Tiến cười ha hả nói, đứng lên đi, ta đã không phải là Tư Pháp Thiên Thần nữa. Thạch Hạo đứng lên, ánh mắt vô cùng mờ mịt, đã không phải là Tư Pháp Thiên Thần. Dương Tiến giải thích, từ khi Hạo Thiên Đại Đế chém Thượng Đế mà chứng đạo, liền dẫn theo Giao Chỉ Vương Mẫu đi theo bước chân chư thánh, lại đem Thiên Đế chi vị truyền cho ta, hiện tại Tư Pháp Thiên Thần là vị Dương Trầm Hương ở bên cạnh đây. Dương Trầm Hương ngẩng đầu ưỡn ngực, cười hì hì nhìn Thạch Hạo, tiểu huynh đệ, không ngờ sao. Hai mắt Thạch Hạo trợn tròn, Ngọc Đế mang theo Vương Mẫu bỏ trốn. Dương Tiến thành Thiên Đế. Dương Trầm Hương thành Tư Pháp Thiên Thần, truyền thuyết thần thoại ta nghe từ nhỏ đều là giả. Thiên Bồng Nguyên Soái phủ, Bạch Hiểu Thuần dùng ánh mắt sáng rực nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái đang phát trực tiếp, từng chuôi phi kiếm khen thưởng xẹt qua màn hình. Bạch Hiểu Thuần hiếu kỳ hỏi, "Nguyên Soái, đây là cái gì?" Thiên Bồng Nguyên Soái cười ha hả giải thích, "Cái này gọi là điện thoại, chơi rất vui, đợi lát nữa ta đưa cho ngươi mấy cái." Trong này có Hồng Hoang Thần Thoại và Hồng Hoang Thương Thần là hai trò chơi hay nhất. Sau khi ăn cơm xong ta sẽ mời sư phụ sư huynh còn có sư đệ tổ đội với ngươi, lúc trước chúng ta chính là quán quân đầu tiên của giải thi đấu Hồng Hoang Thương Thần đấy, vô cùng mạnh. Bạch Hiểu Thuần vui mừng kêu lên, đa tạ nguyên soái, nghe nói ngươi luyện đan không tệ. Bạch Hiểu Thuần cười ngượng ngùng nói, tạm được, có thời gian chúng ta luận bàn một chút, xem ngươi đạt được mấy phần đan đạo của chúng ta. Được, bên trong địa phủ, Ninh Khuyết tay chân luống cuống ngồi bên cạnh Bình Tâm nương nương, cùng một đám đại vu ăn tối. Bên trong biển mây ở Thục Sơn, Tề Linh Vân lạnh nhạt xuất trần ngồi đánh đàn, Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngồi bên cạnh lắng nghe.